Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181, Viễn Hải Thánh Sơn Chi Đình. Microp Đại Lục, Nam Phương Hải Vực, Biên Cương Viễn Hải, phương Nam không tận rộng lớn Bích Lam Hải, cả ngày che kín mây đen, phong bạo tàn phá bừa bãi, phảng phất cự tuyệt hết thảy kẻ ngoại lai. Nhưng ở kia bốc lên vòng xoáy cùng hải triều bên trong. Có một tòa màu xám trắng hòn đảo đứng vững. Nó ẩn vào vũ khí cùng thủy triều bên trong. Mặc cho mãnh liệt sóng biển tùy ý đập nó nhai ngạn trên đá ngầm. Tỏ ra như thế không thể phá vỡ. Tại hải dân trong truyền thuyết, đây cũng không phải là xám trắng chi đảo diện mục chân thật. Nếu như có một ngày, viễn hải phong bạo ngừng. Mây đen tán đi, như vậy, tại kia mênh mông sóng lớn bên trong, sẽ xuất hiện một tòa thuần bạch vô hạ, cao ngất đến cuối cùng thăm dò vào không trung, bị mây trắng che đậy thần thánh chi sơn, thất thần giáo hội, viễn hải thánh sơn, tên là Eda hòn đảo xám, xung quanh cơ hồ đều là vách núi treo leo, mà tại nó duy nhất một cái cửa sông phía trước. Chính là có một khối to lớn thánh bạch sắc bia đá. Phía trên nước cờ cái như lửa đỏ tươi chữ lớn, tín ngưỡng chỗ đến. Phong bạo ngừng, hòn đảo xám bên trên. Có không ít bạch sắc kiến trúc cùng thần điện quần thể. Mấy vạn tên cư dân cư ngụ ở nơi này. Bọn hắn đều là thất thần giáo hội thánh trước người. Nhận lấy huấn luyện, hay là người huấn luyện phục vụ. Có ít người sinh ra ở nơi này, cũng sẽ tại nơi này chết đi. Không ngừng mà có tân nhân đến đây nơi đây, tiếp nhận tín ngưỡng rèn luyện, sau đó trở thành một tên hợp cách thánh trước người trở lại đại lục. Đả kích tà ác, khu trục tật bệnh, cũng không ít lão nhân tại vất vả cả đời về sau. Trở lại nơi đây an độ lúc tuổi già, hưởng thụ lấy thánh địa yên lặng. Xem như nhân loại cái này chủng tộc trên thế gian hết thảy tín ngưỡng tụ tập chỗ. Hòn đảo xám trên cả ngày bao phủ vô cùng dày đặc thánh quang chi lực. Tại quang mang này dưới, hết thảy tà ác đều vô pháp tới gần. Không chỗ che thân, nhân loại bảy vị thần minh ánh mắt vĩnh viễn nhìn chăm chú lên nơi này. Mà ở trung ương thánh điện, truyền tống trung tâm. Nương theo lấy một trận màu bạc trắng thiểm quang, một cái toàn thân đẫm máu kỵ sĩ từ trong truyền tống trận đi ra. Hắn trên khải giáp hiện đầy vết thương, dịch axit cùng các loại quỷ dị công kích dấu vết lưu lại đâu đâu cũng có. Mà tại hòn đảo xám trên thánh quang chi lực tịnh hóa dưới. Kỵ sĩ này phát ra một tiếng thống khổ, lại có chút khuây khỏa rên rỉ. Vô số hắc khí từ miệng vết thương của hắn cùng trong khải giáp toát ra. Sau đó bị từng khúc tịnh hóa, hóa thành hư vô, nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút thể lực sau đó. Cái này kỵ sĩ trầm mặc xuyên qua thần điện thủ vệ ngăn cản. Cự tuyệt hầu hạ vì hắn thay đổi khải giáp, thanh tẩy thân thể yêu cầu. Hắn một đường tiến lên, xuyên qua hòn đảo xám trên khu nhà. Tựa hồ muốn lấy cái này ô uế không chịu nổi thân thể. Đi đến kia biến mất tại mây đen bên trong. Nhất là thánh khiết núi cao. Truyền thuyết 7 ngày 7 đêm không ngừng nghỉ. Mới có thể đạp vào đỉnh phong thánh sơn. Trên đường thủ vệ cùng hầu hạ tựa hồ cũng nhận biết vị này kỵ sĩ. Bọn hắn do dự cùng nhìn nhau. Không biết có nên hay không ngăn cản. Nhưng liền tại bọn họ trần chờ thời điểm. Kỵ sĩ này đã leo lên thánh sơn, màu trắng tinh núi cao như là lợi kiếm, xuyên thẳng mây tích chỗ sâu, thiểm điện tại nó sườn núi chỗ chạy trốn, lôi đình tại bên cạnh của nó nổ tung. Kỵ sĩ này ngửa đầu nhìn về phía tòa này núi cao. Bước chân dừng lại một chút, vô luận bao nhiêu lần quan sát, hắn cũng không khỏi được vì nó hùng vĩ cùng hiểm trở mà rung động. Nhưng bây giờ không phải chú lưu không tiến lên thời điểm. Kỵ sĩ lắc đầu, bước lên thông hướng đỉnh núi trường bậc thang. Cái này trường bậc thang có đếm mãi không hết bậc thang. mỗi nhất cấp đều là từ thuần trắng kiên nham rèn đúc. Mà tại cái này trường bậc thang hai bên, có đếm không hết màu xám cổng vòm, một vòng một vòng, giống như một chuỗi uốn lượn vô tận trường liên. Bên trong ngọn thánh sơn, có từ vô số tín ngưỡng chi lực cùng thánh quang hội tụ mà thành mê tỏa. Không có trật tự chi lực hoặc là thánh quang người, đều sẽ bị hắn ngăn cản, thời không cũng sẽ bởi vậy vặn vẹo, để hắn vĩnh viễn đi không đến mục tiêu. Chỉ có lòng mang tín ngưỡng, mới có thể tìm được chân chính con đường. Đây mới là 7 ngày 7 đêm hành tẩu mới có thể đến đỉnh núi chân tướng. Kỵ sĩ tín ngưỡng sao mà thành kính. Hắn trên đường đi không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Như mũi tên một loại phi tốc hướng phía đỉnh núi chạy đi. Hắn giữa đường trải qua 7 thần thánh vật pho tượng. Chính nghĩa cùng cường quyền chi thần màu đen vòng tròn. Thích cùng suy vong chi thần khô héo chi tâm. Trật tự cùng phá hư chi thần bám đuôi bạch xà. Pháp luật cùng tự do chi thần bụi gai phi điểu. Thủ hộ cùng cải biến chi thần thiết trùy thư tịch. Trí tuệ cựng lựa chọn chi thần mở rộng chi nhánh chi nhãn. Còn có sinh mệnh chi thần hài cốt. Bùn đất cùng cỏ xanh. Kỵ sĩ đối với mấy cái này thánh vật pho tượng. Chút nào không tôn kính chi ý. Chỉ có tại đối mặt sinh mệnh chi thần thánh vật lúc. Hắn mới hiu hiu dừng bước lại. Thấp đầu lâu, biểu thị kính ý, rốt cục, hắn vượt qua tầng mây, xuyên thấu vũ khí cùng thiểm điện, đi tới thánh sơn đỉnh, mãi mãi xa bị dương quang, hạo nguyệt cùng quần tinh chiếu rọi trong thần điện cửa ra vào, có vô số mặc kim văn áo bào trắng thủ vệ thân ảnh, cùng dưới núi những thủ vệ kia không giống nhau, bọn hắn mặc dù nhận biết kỵ sĩ này, nhưng lại sẽ không nhượng bộ, ngược lại sẽ cùng lên một loạt phía trước ngăn cản hắn. Những thủ vệ này trong miệng báo áy náy, xuất thủ nhưng không có nửa điểm chần chờ. Bọn hắn không có sử dụng vũ khí, mà là nhao nhao đưa tay bắt lấy kỵ sĩ thân thể. Trở ngại hắn tiến lên, tựa hồ muốn hắn sinh sinh mang rời khỏi nơi đây, nhưng là kỵ sĩ thân thể như núi lớn vô pháp dao động. Hắn mặc cho những thủ vệ này ôm lấy hắn khải giáp cùng tay chân. Toàn thân mập mờ thánh khiết ánh sáng. Không người có thể ngăn cản hắn tốc độ. Kỵ sĩ trầm mặc không nói. Từng bước một, lấy không thể ngăn trở khí thế tiến lên. Sở hữu thị vệ đều bị một cỗ ôn hòa mà lực lượng cường đại bỏ lại đằng sau. Trong lúc nhất thời thế mà vô pháp đứng dậy, nương theo lấy kiên định bước chân. Hắn tiến vào trong thần điện, tại thần điện hùng vĩ mà to lớn cổng vòm hai bên. Có thượng cổ thời đại thánh sơn thủ vệ pho tượng đứng vững. Những này pho tượng môn cầm trong tay cự kiếm cùng tấm chắn. Thần sắc kiên nghị, bọn hắn tựa hồ một mực thủ vệ nơi đây, mãi cho đến thời gian đáy, mà tại cổng vòm phía trên, viết một loạt rõ ràng văn tự, cô nhật, song nguyệt. Quần tinh không tận, ngàn năm chi nguyên, duy quang vĩnh tồn, tại thần điện này chỗ sâu, bao lơn đáy, một vị tóc trắng kim nhãn, đầu đái thánh ngân quan miện, cầm trong tay thuần trắng quyền trượng lão giả ngồi tại ghế ngồi của mình bên trên. Tựa hồ đang chờ đợi kỵ sĩ đến, Lorenda, ngươi đã đến, cái này vị diện dung hòa ái lão giả. Tựa hồ đã sớm biết dưới núi sự tình, hắn không có ngăn cản kỵ sĩ tiến lên, thậm chí còn để kỵ sĩ sau lưng đang chuẩn bị tiếp tục ngăn trở thủ vệ lui ra. Hắn nhìn qua tịnh không có là kỵ sĩ mạnh mẽ xông tới thần điện chuyện này mà tức giận. Lão giả ôn hòa đối tên là Lorenda kỵ sĩ nói, ngươi muốn đi vào thánh sơn, hoàn toàn không cần mạnh mẽ xông tới, đây là vì sao đâu? Cái này lão giả người khoác đơn giản áo bào trắng, phía trên có kéo lấy cổ lão khí tức đường vân, nhưng hắn trong tay quyền trượng cùng trên đầu mũ miệng, đều lưu động nồng đậm tới để cho người ta vô pháp hô hấp cường thịnh quang mang. Hắn tọa hạ bạch ghế dựa nhìn như đơn sơ, trên thực tế lại từ hy hữu thánh bạch thủy tinh điêu khắc mà thành. Dương quang từ thần điện cửa sổ mái nhà bên trong rủ xuống, chiếu xạ tại trước người hắn, lóe ra vô tận trật tự thánh quang lực lượng. Đối mặt với lão già, kỵ sĩ hít một hơi thật sâu, miệng vết thương trên người hắn, tại lão già tận lực tản ra chữa trị lực lượng dưới nhanh chóng khép lại. Vậy, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mặc dù là như thế, hắn hô hấp cũng kéo lấy run rẩy, tựa hồ ngay tại ức chế phẫn nộ, cùng trước đó kia không thể ngăn trở khí thế tạo thành chênh lệch rõ ràng. Eagle giáo phủ, Vĩ Chi chết rồi. Hồi lâu sau, kỵ sĩ hô hấp bình tĩnh lại, nhưng lại phi thường nặng nề. Ta chiến hữu, cùng ta cùng nhau lớn lên, đã cứu ta mấy lần Vĩ Chi chết rồi. Có đúng không? Trầm mặc một hồi, tên là Eagle lão giả lắc đầu, hắn thanh âm vẫn ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa một tia bình tĩnh tới lãnh khốc ngữ điệu. Mặc dù ta có thể an ủi ngươi, thanh thản ngươi bi thương, nhưng là Lorenda, ngươi xem như dạy dỗ trẻ tuổi nhất đại mạnh nhất kỵ sĩ, hẳn là đã sớm biết chiến đấu chắc chắn sẽ có hy sinh. Huống chi cùng ngươi chiến đấu, chính là đến từ thế giới khác chí tà chi vật, hỗn độn quyến tộc, đối mặt loại này tồn tại, tử vong mới là bình thường, cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi cường đại. Eagle nói như thế, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Ta vốn cho là ngươi cũng sớm đã quen thuộc. Giáo hoàng đại nhân, loại chuyện này sẽ không có người thói quen. Kỵ sĩ phẫn nộ nói. Hắn đem chính mình hiện đầy màu nâu vết máu đầu khôi cầm xuống, lộ ra hắn bạch tóc màu vàng cùng kiên nghị mà tuấn mỹ khuôn mặt. Màu xanh lam trong hai mắt để lộ ra rõ ràng lửa giận. Vị này như là đá cẩm thạch pho tượng một loại kỵ sĩ trên mặt vẻ giận dữ. Đối với mình giáo phụ, dạy dỗ giáo hoàng lớn tiếng nói, Vĩ Chi chết rồi, Gria cũng đã chết, ta trưởng bối, ta bạn bè, còn có rất nhiều chiến hữu, bọn hắn đều đã chết. Ta từ nhỏ bị ngài thu dưỡng dạy bảo, tín ngưỡng thành kính, một mực cố gắng học tập võ nghệ. Tại thiên chi trong thần điện, ta lập thệ thủ hộ thế giới này, cùng sở hữu tà ác chiến đấu. Mặc dù ta chỉ ở thế giới này sinh tồn 27 năm, nhưng cái này 27 năm ta không có một khắc sống uổng, mà là hoàn toàn hiến tặng cho thần minh cùng nhân loại. Lorenda thanh âm bất thình lình cất cao, hắn nhăn lại mi đầu, lớn tiếng đối lấy trước mắt lão giả nói, tự mình vũ kỹ có thành tựu đến nay, ta vẫn luôn tại Tây Sơn ôn dịch chi địa, cùng những cái kia chí tà chi vật tiến hành chiến đấu gian khổ, thực hiện chức trách của mình, lòng ta nhiệt tình không gì sánh được. Cho dù là mấy lần tiếp cận tử vong, nhưng cũng chưa hề hoài nghi tới tín niệm. Nhưng là, nói đến đây, hắn thanh âm chậm dần, phảng phất là từ trong hàm răng bước ra một dạng. Ngoặc kép, đều đã chết, ta bên người đã đổi 5 lần người, bọn hắn đều đã chết. Vô luận là ai đều là dạy dỗ tốt nhất kỵ sĩ. Tương lai của bọn hắn không gì sánh được ánh sáng. Rất nhiều rất nhiều, ta vốn cho là mình có thể chịu đựng, nhưng cuối cùng mới phát hiện, ta tâm linh cũng không phải là không thể phá vỡ. Lần này Vĩ Chi chết, để ta rốt cục nhịn không được bắt đầu hoài nghi, ta lời thề ý nghĩa, còn có chiến đấu ý nghĩa lần chiến đấu này sau đó. Ta suy tư thật lâu, nói đến đây, Lorenda thanh âm hồi âm bình tĩnh. Hắn mặt không biểu tình đối trầm mặc đến nay lão nhân nói. Giáo phụ đại nhân, giáo hoàng đại nhân, ta không hiểu, vô luận là Tây Sơn ôn dịch chi địa, hay là Bắc Phương đế quốc Bắc địa trấn phong chi địa. Mặc cho những này hỗn độn u ác tính bám vào thế giới của chúng ta. Đến cùng có gì đó ý nghĩa? Ngoặc kép, phồn hoa nở rộ, cần phụ thuộc bùn đất. Vô căn chi bình, cũng cần trôi nổi tại dòng chảy. Eagle nghe xong chính mình dạy con nghi vấn, Hắn suy tư một hồi, sau đó nhẹ giọng hồi đáp, liền như là người cần đồ ăn, lửa cần củi củi, trật tự thế giới muốn duy trì, cũng chỉ có thể dựa vào hỗn độn thiêu đốt xem như ngọn nguồn. Hỏa thùng sớm biết tại ngàn năm, trước đó liền khuynh đảo, không có những này u ác tính xem như củi củi nguồn gốc. Microbe đại lục trên lửa, đã sớm dập tắt. Mấy câu bên trong, lão giả nói ra chuyện chân tướng, nhưng là kỵ sĩ lại đầy mặt nghi hoặc, thần sắc khốn nhiễu, hắn mặc dù biết chính mình giáo phụ không có lừa gạt hắn. Cấp ra chân chính trả lời, nhưng hắn nghe không hiểu những thứ này, nhìn thấy Lorenda biểu lộ, Eagle mỉm cười, hắn lắc đầu nói, ta đã cấp ra giải thích, con của ta. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không thể nào hiểu được những này. Cái này thật sự là quá sớm. 27 tuổi hoàng kim đỉnh phong. Mặc dù quá mạnh, nhưng vẫn không có bước vào cực ý. Còn chưa đạt tới cực ý. Những chuyện này nguyên nhân gây ra cùng quá trình nói cho ngươi. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Làm sao lại không có ý nghĩa? Nghe được Eagle mà nói. Lorenda không khỏi phản bác, giáo phụ, người nuôi dưỡng bởi vì chính trị đấu tranh mà mất đi phụ mẫu ta lớn lên. Người mặc dù không phải ta phụ mẫu, lại càng hơn đây, nhưng người lại luôn như thế thần bí, không chịu nói ra bất luận cái gì chân tướng. Ôn dịch chi địa, lấy lực lượng của ngươi, đã sớm có thể triệt để thanh trừ. Truyền kỳ lực lượng chẳng khác nào hành tẩu vu thế ở giữa thần minh. Dù là liền xem như không thể thanh trừ, người cũng hoàn toàn có thể phong bế thời không môn, đem kia ôn dịch chi địa triệt để phong ấn. Liền như là Bắc Phương Đế Quốc 400 năm trước, vị kia cao gia tộc truyền kỳ đại pháp sư như thế. Có thể ngươi lại gì đó cũng không làm. Chính là đơn thuần để chúng ta lấy mạng người đi lấp bổ cái này không đáy sâu hố. Phong ấn, cũng còn sẽ có cái khác nguồn gốc. Bắc địa thời không môn mặc dù phong ấn, nhưng y nguyên có tàn dư. Nỗ lực cùng đại giới không thành có quan hệ trực tiếp. Người lại biết, Kabbala cao bỏ ra gì đó, mới tiến hành, ai, bất thình lình thở dài. Lão giả mất hết cả hứng. Hắn chậm rãi nói, Eagle, ngươi không hiểu, có một số việc không phải muốn làm liền có thể làm. Ôn dịch chi địa, giờ đây nhất định phải lưu lại, ngươi duy nhất có thể làm, chính là trong chiến đấu biến thành mạnh hơn. Không nhượng bộ ngươi chiến hữu hy sinh uổng phí, chỉ có chờ ngươi thành đời tiếp theo thất thần giáo hội giáo hoàng. Thánh giả người thừa kế sau, hắn ngừng một chút. Sau đó từng chữ nói ra đối với kỵ sĩ nói, khi đó, ngươi liền có thể biết chân tướng. Lorenda tựa hồ còn muốn phản bác, nhưng là Eagle trong tay thuần trắng quyền trượng, lại đột nhiên bắt đầu lóe ra quang mang. Song phương ánh mắt ngưng tụ tại cái này quyền trượng bên trên. Nhìn xem quang mang như là hô hấp một loại mập mờ lưu động. A ha, lão giả nở nụ cười. Nếp nhăn trên mặt cũng hiu hiu nhếch lên, nhìn qua là phát ra từ thật lòng vui sướng. Kỵ sĩ ở một bên an tĩnh nhìn xem, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Hắn biết rõ, chính mình giáo phụ mặc dù hòa ái, nhưng lại đã thật lâu không có như thế vui vẻ cười qua. Thoải mái sau đó, chính là trầm mặc, đi Bắc địa đi, Eagle bất thình lình mở miệng, đối kỵ sĩ nói. Nét mặt của hắn không hề giống là nói đùa, mà là chăm chú không gì sánh được. Bởi vì thể ước, ta gì đó cũng vô pháp nói cho ngươi. Nhưng nếu ngươi chân thực muốn biết, gì đó mới là chân tướng. Như vậy ngươi có thể đi Bắc địa chấn phong chi địa nhìn xem vừa nhìn. Nơi đó có cùng ta tương tự, cũng cùng tương lai ngươi tương tự người. Sau khi nói xong, lão giả liền nâng lên chính mình quyền trượng. Gia hiệu kỵ sĩ lui ra. Lorenda mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn nộ khí đã phát tiết qua. Trong lòng cũng của hắn đang tự hỏi người Eagle trước đó lời nói. Cho nên kỵ sĩ liền tại cúi đầu ra hiệu về sau. chậm rãi lui ra, mà tải kỵ sĩ rời đi về sau. Lão giả ngồi tại nước của mình tinh trên ghế ngồi, lẳng lặng nhìn trong tay quyền trượng đỉnh, có yếu ớt, bị vô số quang hoàn bao phủ hỏa diễm, chậm rãi thiêu đốt. PS, có thể chia hai chương một chương này, do ta viết rất hài lòng, nhưng đoán chừng sẽ bị nói nước, không phải sở hữu làm nền đều là nước a. PS, buồn ngủ rồi à, đạo hữu ngủ ngon nha, ngu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.